Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nghiêm túc gọi tên cô, Sở Vũ giật mình. Sao lại không được ở trước mặt chồng em khen ngợi người đàn ông khác nữa? Đột nhiên anh ghé sát bên tai cô thì thầm. Anh sẽ ghen đấy. Sở Vũ ngạc nhiên chớp chớp mắt. Lúc hai người đến trường bắn thì những người khác cũng vừa đến. Tình Hạo Trạch nắm lấy tay cô thong thả đi đến. Ngoại trừ Giang Dịch Hiền và Từ Dịch Phong cô đã gặp qua, những người khác cô đều không biết. Mọi người đều gọi cô là chị dâu. Tất cả bọn họ đều dẫn theo bạn gái. Sơ Vũ nhìn thấy một người phụ nữ lạnh lùng đang đứng bên cạnh Từ Dịch Phong. Cô nhớ đến cô bé nhạt nhạt, trong lòng thầm trách Từ Dịch Phong đúng là đồ điểu cáng. Đã có con gái rồi mà vẫn còn dây dưa với phụ nữ khác. Cái đàn ông đi bắn, phụ nữ thì ngồi ở khán đài quan sát. Trên phương diện này, ngoại trừ Tịch Hạo Trạch và Giang Dịch Hiền thường xuyên tập luyện với súng, những người khác hầu như cũng thường đến nơi đây để giải trí, nên thành tích cũng không kém. Sơ Vũ nhìn Tịch Hạo Trạch bắn trăm phát trăm trúng, rất hâm mộ. Bạn gái Từ Dịch Phong thì chỉ thờ ơ im lặng ngồi bên cạnh, đôi lúc lại còn nâng tay nhìn đồng hồ. Sơ Vũ còn nghĩ hay là hai người họ đang giận dỗi. Lát sau Tịnh Hạo chạy đi đến đưa khẩu súng cho cô. Sơ Vũ khoát tay. Em không chơi được đâu. Anh dạy cho em. Từ Dịch Phong cũng đi đến lạnh lùng nhìn cô gái bên cạnh. Diệp Lan, chúng ta hãy cược đi. Nếu em thắng, tôi sẽ để cho em gặp Nhạc Nhạc. Sơ Vũ tò mò nhìn qua, Diệp Lan cúi đầu, hai tay nắm chặt lại. Cô bạn xinh đẹp hiện lên một tia chế giễu. Trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên. Từ Dịch Phong, ngoại trừ uy hiếp người khác anh có còn ngoại trừ uy hiếp người khác anh còn có thể làm cái gì? Cô cười lạnh, ngay nhiệt chớp vung tay xa cướp lấy khẩu súng trên tay anh ta rồi ngắm nghía, giọng nói rất bình tĩnh. Đời này thứ quý giá nhất tôi cũng đã đặt cược. Cá cược ư? Được thôi, hy vọng lần này anh có thể giữ lời. Cặn bã. Hai chữ cuối cùng Sơ Vũ không nghe thấy được, chỉ nhìn thấy đôi môi Diệp Lan từ từ khép lại. Từ Dịch Phong có vẻ căng thẳng, vẻ mặt lo lắng. Sơ Vũ đứng bên cạnh bị dọa sợ. Tịnh Hạo Trạch cau mày kéo cô qua khu vực bên kia. Cánh tay nâng lên duỗi thẳng, chú ý tập trung. Tịnh Hạo Trạch chính xác là một người thầy giỏi. Sơ Vũ không bắn trúng, cũng không mắng cô. Mỗi người đều có một lĩnh vực riêng. Ôi trời ơi, Hạo Trạch, hai vợ chồng cùng nhau hợp tác, song kiếm hợp bích nhé. Giang Dịch Hiền cười trêu. Nhưng chị sâu cần phải tăng cường luyện tập hơn nữa đấy. Mấy người vẫn nhìn Sơ Vũ tập luyện. Bỗng nhiên phía bên Từ Dịch Phong chuyển đến âm thanh xôn xao, thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Lan bắn bách phát bách trúng, 10 phát liên tục đều trúng chính xác, làm cho những người xung quanh vỗ tay hoan hô. Tịnh Hạo Trạch và Giang Dịch Hiền thường xuyên dùng súng nên có bắn trúng cũng chẳng có gì lạ, nhưng là một phụ nữ lại bất ngờ đạt được thành tích như vậy, thật sự làm cho hai người cũng rất kinh ngạc. Diệp Lan kéo tay bịt xuống lạnh lùng nói, Từ Dịch Phong, tôi hy vọng là anh giữ lời hứa. Tôi muốn gặp Nhạc Nhạc ngay lập tức, ngay lập tức. Nếu như tôi nói không, Từ Dịch Phong muốn nhìn xem cô sẽ làm sao. Diệp Lan cũng không giận, cô cười rồi đột nhiên dí súng vào ngực anh nói. Nếu như đây là súng thật thì tốt quá. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào họ. Từ Dịch Phong bực mình, lạnh giọng quát. Cút hết ngay cho tôi. Sở Vũ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trợn tròn hai mắt, giật nhẹ cánh tay của Tịnh Hạo Trạch nhỏ giọng hỏi. Cô ấy là mẹ của Nhạc Nhạc ư? Tịnh Hạo Trạch nhíu mày. Chúng ta ra ngoài trước đi, bên kia có con sông. Tịnh Hạo Trạch còn chưa nói hết lời, Sơ Vũ liền vội vàng hỏi. Ai muốn đi bắt cua? Trong ký ức của cô, chuyện năm đó Tịnh Hạo Trạch sủng con cua dạo cô vẫn còn luôn mới như in. Bắt cua? Vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Anh cười, tay chẳng qua eo cô. Chúng ta đi câu cá, không phải hôm qua em nói là muốn ăn cá hay sao? Thật ra Sơ Vũ vẫn muốn ở lại xem tiếp, xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lúc hai người đi xa thì nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, đứng cách đó không xa. Là Tô Y và Tô Y Thiến. Sở Vũ nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, đột nhiên lại nhớ đến tên của họ. Trong mắt cô hiện lên tia kinh ngạc. Tô Y và Tô Thiến cũng nhìn thấy hai người họ. Hạo Trạch, đã lâu không gặp. Tô Thiến thản nhiên nhìn lướt qua Sở Vũ, hứng thú nói. Đã lâu không gặp. Tịnh Hạo Trạch bình tĩnh trả lời. Sở Vũ mỉm cười. Cô Tô. Tô Thiến cười nói. Sở Vũ, cô gọi cô Tô, giúp cô là muốn gọi ai đây? Chúng tôi ai cũng là cô Tô cả đấy. Sở Vũ cười quan sát hai người. Thật sự Tô Y và Tô Thiến hoàn toàn không giống nhau. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Tô Y nhẹ nhàng nói. Tôi và Tô Thiến không phải là người một nhà, chỉ là trùng hợp tên thôi. Dừng một chút, ánh mắt của cô lại chuyển qua người Tịnh Hạo Trạch, nở nụ cười ngọt ngào. Hạo Trạch, đã lâu không gặp, vẫn chưa chúc mừng anh cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Tô Y cười nói, vẻ mặt dịu dàng. Em về khi nào đấy? Trong mắt Tịnh Hạo Trạch không hề gợn sóng, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Cũng vừa mới về không lâu. Thật trùng hợp em cũng vừa mới gia nhập vào đoàn. Em và Sơ Vũ rất có duyên. Bây giờ em là giáo viên vũ đạo của nhóm cô ấy. Sở Vũ ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn qua Tịch Hạo Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net